Chương 1233, Bại Chu Hoàng. Mặc dù còn có rất nhiều võ giả, không có chiến đấu, nhưng tất cả mọi người biết rõ, tiếp xuống một trận chiến, liền là trận chiến cuối cùng. Phương Thần cùng Chu Hoàng thực lực, đám người do như Ban Nga Y hai người bọn họ bên trong người thắng, sẽ trở thành tất gia con rể. Sở dĩ, Chu Hoàng phi thường trọng thị một trận chiến này. Thanh Thanh là nữ nhân của ta không cho phép bất luận kẻ nào đụng vào. Chu Hoàng lạnh giọng nói. Sau một khắc, hắn xuất thủ. Tinh thần cảnh tam trọng đỉnh phong, sức chiến đấu cường hoành phi thường. Mới vừa ra tay, đám người tiểu đã nhận ra Chu Hoàng sức chiến đấu kinh khủng. Quanh tinh thần chi lực phun trào, Chu Hoàng đấm ra một quyền. Thấy thế, Phương Thần QNZ không chút do dự vanh ra một quyền. Hai quyền chạm vào nhau, toàn bộ đài diễn võ đều đang run rẩy. Tiêu tán ra khí tức, để tới gần đài diễn võ võ giả, nhao nhao run sợ không thôi. Quá mạnh. Đây mới là thế hệ trẻ tuổi quyết đấu đỉnh cao. Phanh hai người nắm đấm đối hoanh về sau, riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước. Chu Hoàng cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi cũng bất quá như thế. Vừa mới một quyền kia, chỉ là thăm dò. Nhưng mà, Chu Hoàng phát hiện, Phương Thần nhục thân lực lượng, cũng bất quá như thế. Như hắn toàn lực xuất thủ, cái sau căn bản là không có cách ngăn cản. Chính như Chu Hoàng lời nói, hắn chỉ là đang thử thăm dò. Phương Thần không phải là không, cho đến nay không ai có thể bức bách hắn thi triển ra toàn lực, thậm chí liền tinh nhận kiếm đều không có lấy ra qua. Phải biết, Phương Thần mạnh nhất là kiếm thuật, mà không phải là quyền thuật. Ngươi thật sự có tư cách để cho ta rút kiếm. Phương Thần gật đầu nói, bằng vào nằm đấm, không cách nào đánh bại Chu Hoàng. Ta thật rất hiếu kỳ, đến, ngươi còn có dũng khí lớn như vậy. Chu Hoàng nhếch miệng cười nói. Ngươi cao ta 3 cao y cảnh giới, lại không cách nào đánh bại ta, nếu chúng ta cùng cảnh giới, ta một quyền đánh nát đầu của ngươi. Phương Thần no y nghe vậy, Chu Hoàng sắc mặt tâm trầm, toàn thân sát ý tung hành. Phương Thần chạm đến Chu Hoàng chỗ đau. Bản thân tự hạ thân phận đối phó thiên cương cảnh võ giả, hắn cũng có chút khinh thường. Nhưng mà, lại bị thiên cương cảnh võ giả chế dễ ức. Hắn nắm đấm nắm chặt, trong tay xuất hiện một cái dao găm. Thanh này dao găm bên trên, tản ra âm hàn khí tức, phi thường bức người. Tranh đua miệng lưỡi, có làm được cái gì? Chu Hoàng cười lạnh nói. Toàn tức, thân hình của hắn chớp động, trong tay dao găm, phá toái hư không, thẳng bức Phương Thần. Làm dao găm nhích lại gần mình thời điểm, Phương Thần cảm thấy dao găm bên trong truyền đến âm hàn chi lực. Ăn mòn linh hồn trôi này dao găm, tựa hồ là đặc biệt nhắm vào linh hồn. Thấy thế, Phương Thần lần thứ nhất lấy ra tinh nhận kiếm. Nguyên lai Phương Thần là một cái kiếm tu, trách không được lực công kích như thế siêu cường. Rốt cục xuất ra binh khí tới rồi sao? Quyết đấu đỉnh cao, quá đặc sắc. Xuất ra tinh nhận kiếm, toàn tức hành vân như nước chảy thi triển ra thiên ma kiếm thuật. Hiệu trên bầu trời, xuất hiện lục đạo tráng kiện thiên ma kiếm quang, khí tức chấn nhiếp lòng người. Thiên ma kiếm quang, tại Phương Thần khống chế dưới, trong nháy mắt đâm về phía Chu Hoàng. Trên đài hội nghị, tất gia tộc trưởng sắc mặt không ngừng biến ảo. Thiên ma kiếm thuật, kẻ này cùng thiên ma kiếm hoàng có quan hệ, tất gia tộc trưởng trong lòng thầm nghĩ. Tất gia tộc trưởng nhận ra thiên ma kiếm thuật, Chu gia tộc trưởng QNZ nhận ra. Chu gia tộc trưởng nắm đấm nắm chặt, sắc mặt âm trầm không thôi. Đáng chết, lại là thiên ma kiếm hoàng truyền nhân. Phanh phanh phanh lục đạo thiên ma kiếm quang, hung hăng đụng vào Chu Hoàng dao găm bên trên. Lập tức, đánh rơi Chu Hoàng dao găm. Cùng lúc đó, có ba đạo kiếm quang, đụng vào Chu Hoàng trên thân. Phịch một tiếng, Chu Hoàng thân thể, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Bất quá, Chu Hoàng cũng không có đám người trong tưởng tượng yếu ớt như vậy không chịu nổi. Tại bay ngược quá trình bên trong, Chu Hoàng tựa hồ vận dụng cấm kỵ, trong lúc đó hắn khí tức quanh người lại lần nữa tăng vọt. Toàn tức, cảnh giới của hắn, thế mà mạnh mẽ tăng lên cấp 1. Tinh thần cảnh tứ trọng. Trên đài hội nghị, 30 lục thành Chu, sắc mặt đại biến. Tinh thần cảnh tam trọng cùng tứ trọng, chỉ là chênh lệch một cảnh giới, nhưng sức chiến đấu nhưng khác biệt rất nhiều. Không chút nào khoa trương, tinh thần cảnh tam trọng Chu Hoàng không phải Phương Thần đối thủ, nhưng hắn thi triển cấm kỵ công pháp, cưỡng ép tăng cao tu vi về sau, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm áp chế Phương Thần. Phương Thần, thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể đem ta bức bách đến trình độ này, ngươi đủ để tự hào. Chu Hoàng điên cuồng no y trên người hắn, tràn đầy cuồng nhiệt khí tức. Tâm ý khẽ động, dao găm lại lần nữa về tới Chu Hoàng trong tay. Trên quảng trường, đám người một mảnh chất phác. Không ai từng nghĩ tới, sự tình cuối cùng sẽ diễn biến đến loại trình độ này. Chu Hoàng thực lực rất mạnh, bất quá Phương Thần thực lực càng mạnh. Đến, mọi người đã không dám suy đoán lung tung, đến cùng ai sẽ cướp đoạt thắng lợi cuối cùng. Phương Thần lơ lửng ở trên bầu trời, nhìn xuống Chu Hoàng. Tinh thần cảnh tứ trọng sao đánh vỡ cực cảnh về sau, lực chiến đấu của mình tiêu thăng. Đây là chính mình gặp được tối cường một địch nhân. Rốt cục có thể buông tay ra đánh một trận. Phương Thần vừa dứt lời, bàn tay huy động, trong nháy mắt bố trí ra một cái tứ giai trận pháp, khốn trụ Chu Hoàng. Ngươi cho rằng có thế buồn ngủ lại ta Chu Hoàng trong tay dao găm huy động, lực lượng mạnh mẽ, trùng điệp đánh vào trên trận pháp. Lập tức, trận pháp chập chờn không thôi. Phương Thần thấy cảnh này, cười lạnh nói, đầy đủ đối phó ngươi. Vừa mới nói xong, thời không chân ý thi triển, Phương Thần lặng yên không tiếng động tiến vào trong trận pháp. Sau đó, thi triển ra huyền thiên phong ma thuật tầng thứ hai. Khổng lồ kiếm võng, trong nháy mắt hoành không xuất hiện, tại Phương Thần khống chế dưới, bao phủ lại Chu Hoàng. Chết! Chu Hoàng tay cầm dao găm, ngăn cách kiếm võng bên trên kiếm quang. Sau đó, triển khai bá đạo công kích. Ngũ lôi đại kiếp pháp. Phương Thần cảm thấy Chu Hoàng trong tay dao găm uy hiếp, thi triển ra ngũ lôi đại kiếp pháp. Mặc dù chỉ là tầng thứ nhất, nhưng là uy lực của nó tăng cường rất nhiều. Đông lôi đỉnh điện mang, hung hăng đụng vào dao găm phía trên, trực tiếp đem dao găm đánh bay. Chu Hoàng thân thể, cũng là trong nháy mắt nhanh lùi lại. Ta muốn giết ngươi. Chu Hoàng lâm vào nổi giận trạng thái, thi triển ra cấm kỵ công pháp, đều không thể đánh bại người này. Một khi thời hạn thoáng qua một cái, cảnh giới của mình ngã xuống, tất nhiên sẽ thua bởi hắn. Không, Thanh Thanh là nữ nhân của ta. Chu Hoàng trong lòng đại hống. Toàn tức, cưỡng ép thi triển ra cấm kỵ công pháp công kích mạnh nhất. Chỉ thấy trong tay của hắn, xuất hiện một cái viên cầu nhỏ. Cái này viên cầu nhỏ, chính là bởi mênh mông tinh thần chi lực hội tụ. Viên cầu nhỏ càng lúc càng lớn, đến cuối cùng trực tiếp làm cho cả không gian giam cầm. Phương Thần, có thể kiến thức đến ta một chiêu này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Viên cầu nhỏ bên trong, ẩn chứa kinh khủng tinh thần chi lực. Chu Hoàng dùng thủ đoạn đặc thù, khống chế viên cầu nhỏ. Đồng nhiên, viên cầu nhỏ rời khỏi tay, đánh phía Phương Thần. Đông cả phiến thiên địa đều đang run rẩy. Chu Hoàng công kích quá mạnh. Trên đài hội nghị 36 vị thành chủ, đều là sắc mặt đại biến. Tất Thanh Thanh rất khẩn trương, tay nhỏ nắm thật chặt váy, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hàng trước Tất gia tộc trưởng, sắc mặt nghiêm túc, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Chu gia tộc trưởng, đôi mắt bên trong sát ý chợt hiện. Thiên ma kiếm quang truyền nhân, chết không có gì đáng tiếc. Đài diễn võ bên trên. Viên cầu nhỏ hung hăng đánh phía Phương Thần. Trên quảng trường tất cả mọi người đang hít một hơi khí lạnh. Một khi viên cầu nhỏ đập trúng Phương Thần, cái sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Phương Thần trên mặt, lại là lộ ra một vòng nụ cười sán lạ. Bát đại thiên kiêu đứng đầu, cũng bất quá như thế. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, kinh khủng viên cầu nhỏ, trong nháy mắt che mất hắn. Không tốt. Trong đám người kêu to. Chu Hoàng trên mặt, hiện đầy vẻ điên cuồng. Viên cầu nhỏ tiêu tán ra ba động, trong nháy mắt đụng vào tứ giai trên trận pháp, lập tức để trận pháp vỡ vụn. Mà Phương Thần, đã sớm bị bao phủ tại viên cầu nhỏ bên trong. Tất Thanh Thanh kèm chút kêu đi ra, nàng trước muốn thỉnh cầu phụ thân của mình đi cứu viện Phương Thần. Bất quá, ngay tại tất cả mọi người coi là Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Trên bầu trời, xuất hiện một cái tinh thần đại thủ. Toàn tức, vạn chúng chú mục bên trong, tinh thần đại thủ nhô ra, một cái cầm bao phủ tại Phương Thần trên người viên cầu nhỏ. Giang giác tinh thần đại thủ dùng sức bóp nát viên cầu nhỏ. Kinh khủng bạo tạc lực, trong nháy mắt cuốn tới. Tất gia tộc trưởng thấy thế, bàn tay vung lên, lập tức phong bế ở đài diễn võ, miễn cho lực lượng kinh khủng lan đến gần đám người. Đông đài diễn võ lung la lung lay, sẽ vỡ vụn. Tinh thần đại thủ bóp nát viên cầu nhỏ về sau, cũng là từ từ vỡ vụn ra. Không có khả năng Chu Hoàng thấy thế, điên cuồng kêu to. Nhưng vào lúc này, Phương Thần theo nồng đậm tinh thần chi lực bên trong, dạo bước mà ra. Quần áo của hắn thoáng có chút chật vật, bất quá trên mặt lại mang theo một vòng vẻ trêu tức. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Phương Thần hỏi. Yên tĩnh, trên quảng trường yên tĩnh như chết. Tất cả võ giả, không dám tin nhìn xem một màn này. Phương Thần thật chiến thắng Chu Hoàng Thiên Cương cảnh cửu trọng lực chiến tinh thần cảnh tứ trọng, hơn nữa còn đem chiến bại. Thanh giật đảo trong lịch sử, Phương Thần là tối cường Thiên Cương cảnh võ giả. Quá mạnh. lòng của mọi người bên trong nhấc lên kinh đào hải lãng. Nguyên bản có chút thút thít Tất Thanh Thanh, tay nhỏ nhanh chóng lau gương mặt bên trên nước mắt, cuồng tiếu không thôi. Ta muốn giết ngươi. Chu Hoàng triệt để điên cuồng, đây đã là trước mắt hắn mới thôi, có thể thi triển ra công kích mạnh nhất, nhưng mà lại bị đối phương phá giải. Âm âm Chu Hoàng nổi điên, muốn chém giết Phương Thần. Tâm đã loạn, không đủ gây sợ. Nhìn thấy Chu Hoàng vọt tới, Phương Thần một cước đem đạp bay. Bất quá, Chu Hoàng vẫn không có từ bỏ, tiếp tục vọt tới. Phương Thần nhíu mày, đấm ra một quyền. Giang giác Chu Hoàng cánh tay trong nháy mắt đứt gãy, thân thể bay ngược ra ngoài, đổ vào trên quảng trường. Dừng tay. Trong lúc đó, Chu gia tộc trưởng giống to một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt rơi vào đài diễn võ bên trên. Kinh khủng tinh thần chi lực, trong nháy mắt khóa chặt Phương Thần. Tiểu tử, Chu Hoàng đã thua, ngươi vì sao còn muốn hạ độc thủ như vậy? Chu gia tộc trưởng trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần, hận không thể đem Phương Thần chém thành muôn mảnh. Hắn công kích ta, ta liền không thể phản kích? Phương Thần hỏi ngược lại. Muốn chết? Chu gia tộc trưởng vung tay lên, lực lượng kinh khủng đánh út về phía Phương Thần. Nhưng vào lúc này, Thất gia tộc trưởng xuất thủ. Chỉ thấy hắn vung tay lên, liền hóa giải Chu gia tộc trưởng công kích. Lao Chu, thế hệ trẻ tuổi chiến đấu, ngươi không cần thiết nhúng tay a, Tất gia tộc trưởng nói. Đảo chủ, kẻ này tâm ngoan thủ lạc, tại Chu Hoàng thua tình huống dưới, vẫn như cũ đoạn thứ nhất cánh tay. Nếu ta Chu gia không trừng phạt người này, về sau còn thế nào làm cho người tin phục Chu gia tộc trưởng nói?